Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, thư 100 năm trở lên nhân sâm, ở Cao Câu Ly đều là cấm dẫn ra ngoài. Vương Dung không nghĩ tới, hai người lấy ra lại là 300 năm Cao Câu Ly lão nhân sâm. Vậy xin đa tạ rồi, Vương Dung cũng không có từ chối. Hắn vừa vặn cần đột phá đến nguyên khí cấp 8. Hai người tặng phần lễ vật này tới thật đúng lúc. Vương huynh khách khí, nhìn thấy Vương Dung nhận lấy lễ vật. Quách Phong, Sài Chí Nghĩa đều thở phào nhẹ nhõm. Quách gia, Tử gia mặc dù là đại đường mở quốc công thần, nhưng dù sao đã có mấy trăm năm, mà Vương gia nhưng là đại đường tân quý. Đặc biệt Vương gia lão gia tử, cửu công. Chẳng những có tòng long chi công, từng làm tể tướng, hơn nữa đức cao vọng trọng, tại triều chính đều có cực lớn ảnh hưởng, nghiễm nhiên đã hiện ra mới lâu năm thế gia dấu hiệu. So với bọn họ cũng không kém bao nhiêu, mà Vương Dung ở Quảng Hạc lâu đại náo, đem Diêu Phong đánh một trận, lại một tay nhấc lên thiên hạ quan tâm tiết độ xứ sự kiện. Hai người nguyên bản cho rằng Vương Dung khả năng không quá dễ nói chuyện, hoặc là có ít nhất điểm tính khí. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Vương Dung nhưng là ngoài ý liệu dễ tiếp xúc. Đúng rồi, Vương huynh nếu như có rảnh rỗi, không ngại đến trong kinh hổ báo đường đến. Ta cùng Sài huynh đến lúc đó nhất định làm chủ. Nói không chắc có thể giới thiệu vài bằng hữu cho Vương huynh nhận thức. Quách Phong nói, đúng vậy a. Kỳ thực còn có rất nhiều người hy vọng có thể cùng Vương huynh gặp mặt một lần. Sài Chí Nghĩa cũng ở một bên nói, kinh sư bên trong cũng có 3-7 loại, cùng là Vương công tử đệ, cũng chia thành từng cái quần thể, bát thần các là kinh sư bên trong những cái kia 15, 16, 7 tuổi con cháu thế gia vui đùa địa phương. Mà hổ báo đường liền không giống nhau. Nơi đó cấp độ liền muốn cao hơn rất nhiều. Có thể đi vào hổ báo đường, phần lớn từng người thế gia bên trong được coi trọng con cháu, hoặc là sắp tòng quân, có công danh con cháu. Cùng bát thần các bên trong những cái kia trượt gà đấu chó công tử bột là hoàn toàn khác nhau. Dưới tình huống bình thường, Vương Dung là rất khó tiến vào nơi đó. Quách Phong cùng Sài Chí Nghĩa mấy câu này không khác nào hướng về Vương Dung mở ra cửa lớn, đem Vương Dung chứa đựng tiến vào chính mình quần thể. Cứ việc đều là kinh thành thế tử, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, hổ báo đường còn là rất khó tiến vào. Ha ha, vừa vặn ta cũng chuẩn bị thành lập luận bàn giao lưu võ công nguyên khí lâu. Quách huynh cùng Sài huynh nếu có hứng thú, đến thời điểm không ngại lại đây ngồi một chút đi. Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, nguyên khí lâu. Quách Phong cùng Sài Chí Nghĩa liếc nhìn nhau, đại vi là kinh ngạc, không biết Vương huynh nguyên khí lâu chuẩn bị mở ở đâu. Đương nhiên chính là ở đây. Vương Dung duỗi ra một ngón tay, tiện tay hướng bên ngoài một chỉ. Quách Phong cùng Sài Chí Nghĩa hai mặt nhìn nhau, lần thứ nhất cảm giác nhìn có chút không hiểu Vương Dung. Vương huynh yên tâm, chúng ta đến lúc đó nhất định lại đây. Hai người đồng thanh nói. Ở Vương Dung trong phòng nấn ná chỉ chốc lát, hai người rất nhanh rời đi. Vương Dung tiễn biệt hai người về sau, một thân một mình ngồi ở trong phòng, rất nhanh rơi vào trầm tư. Nguyên khí lâu, sự tình, Vương Dung không hề là tùy tiện nói một chút. Quách Phong cùng Sai Thiệu chuẩn bị đem Vương Dung nhét vào chính mình quần thể. Thế nhưng Vương Dung lại làm sao có khả năng đáp ứng. Hắn gia nhập Côn Ngô trại huấn luyện, có thể không phải là vì gia nhập nào đó cái thế lực. Côn Ngô trại huấn luyện là bách tướng chi doanh. Vương Dung tâm nguyện chính là đem bọn hắn toàn bộ tụ tập lại, ngưng tụ thành một luồng, đồng thời lợi dụng kiến thức của mình, tầm mắt cùng dự trữ công pháp, trợ giúp bọn họ vượt qua kiếp trước ràng buộc, đạt đến cao hơn thành tựu cùng cảnh giới. Đối với Vương Dung tới nói, những người này đều là tương lai mình đồng bọn, nhất định phải có một loại phương pháp đem bọn hắn tụ tập lại. Mà nguyên khí lâu chính là phương pháp tốt nhất. Chuyện này chỉ có thể phiền phức chú đi làm. Vương Sung trong lòng nói thầm. Hiện ở người đứng bên cạnh hắn hết thảy đều bị hắn sai khiến đi ra. Thân Hải, Mạnh Long, Lý Chu Tâm cùng Vũ Lăng Hương toàn bộ đều không ở. Thác Bạt Quy Nguyên đang phụ trách cùng Trương gia sự tình. Hơn nữa trong gia tộc sự tình hắn cũng không hiểu. Alaza cùng Arroyo trước liền đi, nói là có tin tức gì rất nhanh sẽ liên lạc với. Dẫn đến trong khoảng thời gian ngắn Vương Sung bên người lại không có cái gì có thể dùng người. Không chỉ là như vậy, bởi Lý Chu Tâm đám người rời đi, Vương Sung bên người thủ hộ là một mảnh chân không. Hơn nữa Côn Ngô trại huấn luyện cũng không thể để người ngoài đi vào. Cái này cũng là để Vương Sung đau đầu sự tình. Diêu gia, Tề Vương, còn có những cái kia người hồ, ở thực lực còn chưa thức dậy trước, mình bây giờ tình cảnh vẫn là cực kỳ nguy hiểm, hay là cũng nên đem vị kia trêu đùa đến đây. Vương Sung trong lòng nói thầm, trong đầu nhưng là nhớ tới một người tới, thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp, ở đại đường đế quốc trong lịch sử, vị này lưu lại tuyệt đối là một trang nổi bật. Ở đại đường tướng tinh óng ánh, huy hoàng nhất đoạn thời gian, vị này thiêu đốt ra sinh mệnh bên trong nhất hào quang óng ánh. Đồng thời thắng được tôn trọng của mọi người. Đây là đại đường một vị duy nhất không hiểu binh pháp. Chỉ muốn dũng mãnh, liền tấn phong đến, đại tướng quân, tiên phong. Hắn tuy rằng thống lĩnh hơn 100 vạn binh mã, càng không có tọa trấn một phương lực lưỡng quyền thế. Nhưng ở quân ngũ cùng đại đường trong lịch sử địa vị, nhưng không chút nào kém cỏi hơn Trương Thủ Khuê, Cao Tiên Chi, Phù Mông Linh xem xét nhất lưu. Đại đường quân ngũ chưa từng có người thực lực, địa vị, phúc lịch, không có tọa trấn một phương lực lưỡng, là không thể nào làm đến đại tướng quân vị trí này. Sở hữu phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm, Diêu gia Diêu Quảng Dị, còn có những cái kia phong hào tướng quân, hết thảy không thể ngồi trên đại tướng quân vị trí. Lý Tự Nghiệp thể dựa vào người dũng mãnh ngồi trên đại tướng quân vị trí, đồng thời quan phong thần thông đại tướng. Dũng mãnh trình độ có thể thấy được chút ít ở đế quốc trong lịch sử. Đối với Lý Tự Nghiệp đánh giá là ở trên chiến trường có thể dựa vào người vũ dũng. Ở một tràng chiến dịch cấp quy mô lớn trong chiến tranh, thay đổi chỉnh cuộc chiến tranh đi hướng về cùng với cuối cùng thắng bại đi hướng về. Đây là phần độc nhất đánh giá. Lý Tự Nghiệp chiến đấu với nhau phong cách là không tránh tên đạn, dũng hướng tới nhắm, mặc kệ đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, cũng tuyệt không lùi về sau. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Lý Tự Nghiệp vết thương trên người nhiều vượt quá người tưởng tượng. Đây mới thực là ngạnh hán, cũng là đại đường trong lịch sử công nhận đệ nhất tiên phong. Đại đường danh tướng bên trong, Vương Sung muốn lấy được nhất thuộc cấp chính là hán. Bất quá, mặc dù như thế, muốn thu phục vị này tương lai thần thông đại tướng nhưng cũng không dễ dàng. Đầu tiên, Lý Tự Nghiệp sinh ra dân gian. Liên quan tới hắn sinh ra lai lịch, cùng với nhập ngũ trước nhân sinh quỹ tích, thủy chung là bí mật đoàn. Mặc dù là sau đó Lý Tự Nghiệp chết rồi, cũng không có người có thể biết, vị này tựa hồ xưa nay không nhắc đến cùng người ta. Vì lẽ đó Vương Sung mặc dù biết danh tự này, cũng không có cách nào sớm đi tìm tới. Mặt khác, làm như tương lai, thần thông đại tướng. Lý Tự Nghiệp trưởng thành quỹ tích thật sự là quá nhanh quá nhanh. Tại người khác sinh quỹ tích bên trong, chỉ có nửa năm, chân không kỳ. Suy nghĩ muốn mời chào hắn, cũng chỉ có ngắn như vậy ngắn nửa năm. Nửa năm sau, hắn liền sẽ tiến vào một vị khác đại tướng dưới trướng. Khi đó Vương Sung coi như muốn đào cũng không nhất định có thể đào nhận được. Mà tiếp qua được 2 năm, Lý Tự Nghiệp lộ hết ra sự sắc bén. Khi đó, đã không thể bị bất luận người nào thu phục. Cho nên đối với Vương Sung tới nói, chân chính cơ hội cũng chỉ có như vậy nửa năm. Nắm lấy chính là nắm lấy. Không bắt được, liền muốn vĩnh viễn cùng vị này tương lai thần thông đại tướng bỏ lỡ cơ hội. Ngoặc kép, không có ngoài ý muốn. Hắn hiện tại cũng đã chiêu mộ nhập ngũ. Vương Sung trong lòng nói thầm. Đây là Lý Tự Nghiệp lần thứ nhất leo lên lịch sử sân khấu. Không phải cũng không phải ở đây, mà là tại đi tới An Tây ứng mộ trong quân ngũ. Còn ở bên trong là một cái nho nhỏ, không người chú ý phổ thông sĩ bất ngờ. Vào lúc này hẳn là hắn thấp kém nhất thời điểm. Mặc kệ mặc dù như thế, muốn đem Lý Tự Nghiệp đào lại đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quân ngũ có quân ngũ quy củ, cái gọi là quân lệnh như núi, một khi đăng ký trong danh sách, sẽ rất khó tùy ý điều động, muốn đem người từ An Tây ứng mộ trong quân điều tới đây có thể cũng không dễ dàng. Đừng nói là Vương Sung, cho dù là phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm, cũng giống vậy không làm được điểm ấy, chỉ có thể xin nhờ Tống Vương hỗ trợ, hắn nắm giữ binh bộ, có phân phối quyền lực. Chuyện này cũng chỉ có hắn có thể làm được điểm này. Vương Sung trong lòng nói thầm, bình tĩnh lại tâm tình. Vương Sung rất nhanh viết một phong, thông qua bồ câu đưa thư đưa ra ngoài. Sau đó, Vương Sung lại tiếp đãi mấy nhóm khách tới thăm. Về sau liền đứng dậy đi tới Trung ương Côn Ngô trại huấn luyện. Hắn cần một chỗ không gian, khỏe mạnh phỏng đoán Tô Chính Thần đưa cho mình, thương sinh chu lục thuật. Cùng lúc đó, một nơi khác, Thanh Long trên đỉnh, hừ hừ, Tôn Chi Mệnh, ngươi thật sự cho là ngươi có thể phản bội được ta sao? Đặng Minh Tâm mang theo một nhóm người, không chút khách khí xông vào Tôn Chi Mệnh gian phòng. Tối hôm qua dạ tập, đột kích ban đêm, Đặng Minh Tâm bởi vì phân phối ở Thanh Long trên đỉnh, vừa vặn tránh thoát một đoạn, tuy rằng dạ tập. Đột kích ban đêm, sự tình là làm đến sôi sùng sục lên, nhưng Đặng Minh Tâm quan tâm nhất, vẫn là cái kia phản bội mình gia nô. Đặng công tử, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tham gia Côn Ngô trại huấn luyện, là chính ta tranh thủ cơ hội, không tồn tại cái gì phản bội không phản bội. Nhìn xông vào một đám người, Tôn Chi Mệnh sắc mặt tái nhợt không ít, thật chặt nắm chặt chặt chẽ đầu. Nhưng trong thần sắc cũng không có thỏa hiệp, nhìn thấy Tôn Chi Mệnh trước mọi người chống đối chính mình. Đặng Minh Tâm càng là giận không chỗ phát tiết, dĩ vãng thời điểm, Tôn Chi Mệnh ở trước mặt mình, hoàn toàn là nhẫn nhục chịu đựng, nói cái gì hắn thì làm cái đó, chưa từng có như thế chống đối, nhưng chỉ có điều một ngày, hắn lại liền dám thẳng thân thể, ở trước mặt người ngoài chống đối chính mình tới. Tôn Chi Mệnh, không nên quên ngươi bản phận, ngươi chẳng qua là chúng ta Đặng ra một cái tiểu gia nô. Lại dám ở trước mặt ta nói như vậy, Đặng Minh Tâm sắc mặt chỉ một thoáng mây đen răng kín. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi là muốn phản chủ cầu vinh, theo vương gia tiểu tử kia, vẫn là một lần nữa theo ta. Đặng Minh Tâm, mặc kệ ngươi nói cái gì. Lần này ta là tuyệt đối đều sẽ không đáp ứng. Tôn Chi Mệnh cắn răng nói. Hắn thật vất vả mới từ Đặng Minh Tâm dưới trưởng chạy trốn ra ngoài. Là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại trở về. Nếu không thì, lấy Đặng Minh Tâm tính cách. Sau đó còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đặng công tử, không cần khách khí với hắn. Tiểu tử này là thích ăn đòn. Lại dám đối với Đặng công tử nói như vậy, giáo huấn một chút hắn, để tiểu tử này biết biết lợi hại. Ngoặc kép, một đám cùng người tiến vào dồn dập phụ họa. Tôn Chi Mệnh, tất nhiên người quyết tâm không hối cải, thì nên trách không được ta. Lại bộ cha người cũng không cần phải, thật sớm cáo lão về quê. Đừng tưởng rằng ngươi nương nhờ vào Vương Sung tên kia liền có dùng. Hiện quan không bằng hiện quản, từ nay về sau, các ngươi Tôn gia người, già trẻ lớn bé, cũng không cần lại nghĩ ra người ném. Ở quê hương khỏe mạnh làm ruộng đi. Đặng Minh Tâm phất ống tay áo một cái, vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Nói cho ngươi, Tôn Chi Mệnh, tất cả những thứ này đều là ngươi hại. Đặng Minh Tâm, ngươi dám? Tôn Chi Mệnh bá một hồi, mặt cũng thay đổi, trở nên trắng xám cực kỳ. Tôn thị bộ tộc không phải cái gì thế gia ngang ngược, mà là đời đời trồng trọt nhà. Tôn Chi Mệnh xuất thân An Nam, nghèo túng sống lưng cùng khổ, tích nghèo túng suy yếu lâu ngày. Người nhà họ Tôn dựa vào cố gắng của mình, một đời mới đi ra khỏi cái kia mảnh khốn cùng đại sơn. Trong quá trình này, người nhà họ Tôn không có mượn bất kỳ trợ giúp nào, mà là bỏ ra to lớn tâm huyết cùng đánh đổi mới làm đến bước này. Ở dĩ vãng, Đặng Minh Tâm đã không phải lần đầu tiên như thế uy hiếp hắn. Chỉ là Tôn Chi Mệnh không nghĩ tới, Đặng Minh Tâm thật sự dám làm như thế, mượn nhờ hắn địa vị của phụ thân. Một câu nói, liền muốn xóa đi toàn bộ Tôn thị tộc nhân nỗ lực. Phụ thân của Đặng Minh Tâm, quyền cao chức trọng. Tôn Chi Mệnh biết hắn là tuyệt đối có thực lực như vậy làm được. Đối với Đặng gia tới nói, Tôn gia chỉ là một cái không quan trọng gì, nhúc nhích là có thể dẫm chết con kiến nhỏ. Hừ, có dám hay không, người rất nhanh biết rồi. Đặng Minh Tâm cười lạnh nói, ao ao ao. Chính ở lúc nói chuyện, đột nhiên một tràng tiếng xe gió truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái đen kịt dạng diên từ trên bầu trời bay đi, xẹt qua đại điện, nhẹ nhàng rơi xuống Đặng Minh Tâm trên cánh tay. Đặng Minh Tâm lập tức nhận ra được, đây thực sự là giúp mình cho phụ thân đưa tin dạng diên. Tôn Chi Mệnh, ngươi không phải coi chính mình trèo lên cành cao đi. Nói cho ngươi, ta hiện tại liền để ngươi biết đắc tội ta đánh đổi. Bạch, Đặng Minh Tâm không nói hai lời, vạch một cái từ dạng diên trên thân gỡ xuống thư, bá một hồi ném tới Tôn Chi Mệnh trước mặt. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.